Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178: Sinh mệnh chi thủ, hủy diệt chi truy. Từ khi dung hợp thí thần huyết mạch, Mông Lôi liền đối với huyết mạch soi mói vô cùng, một loại huyết mạch hắn vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh. Hỏa Long huyết mạch cũng tốt, Viêm Ma huyết mạch cũng được, cũng hoặc là vừa dung hợp Hoàng Kim Cự Long huyết mạch. Vô bổ mà thôi, nếu như có thể, hắn thậm chí cũng không muốn. Vì lẽ đó, đối với vừa nhặt đến Kim Thi Trùng Hoàng huyết mạch, Mông Lôi lại càng không có hứng thú. Dung hợp Kim Hệ Pháp Tắc Toái Phiến, chỉ một thoáng, một luồng liên quan với Kim Hệ Ma Pháp Nguyên Tố cùng Kim Pháp Tắc Thông Tin. Thông điệp trong nháy mắt tràn vào trong đầu, nhanh chóng tăng lên Mông Lôi đối với Kim cảm ngộ. Kim, sắc bén, cứng rắn, chúa sát phạt. Kim, nội liễm, túc sát, chúa biến cách. Sau một hồi lâu, Mông Lôi chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đối với Kim Pháp Tắc lĩnh ngộ rõ ràng tăng lên một cấp bậc. Đa tạ ngươi Kim Pháp Tắc mảnh vỡ. Mông Lôi ánh mắt rơi xuống Kim Thi Trùng Hoàng trên người. Vì cảm tạ ngươi, liền lưu một mình ngươi toàn thây đi. Băng hệ cấm chú tuyệt đối linh độ, mộc hệ cấm chú sinh mệnh trừng phạt. Liên tiếp hai đạo cấm chú ném ra, Kim Thi Trùng Hoàng ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, liền bị mất mạng. Keng, đánh giết Kim Thi Trùng Hoàng một đầu, thu được 118 trăm triệu kim tệ. Xác chết rơi xuống, Mông Lôi tiện tay nắm lấy, không khỏi cảm khái liên tục. Nếu như hết thảy thánh vực thi thể của ma thú đều nhỏ như vậy là tốt rồi. Không lo không địa phương cất chứa a. Tát Lạp Tư, tìm kiếm tiếp theo đầu thánh vực ma thú. Là, lão đại. Nhiều cánh tay bỉ mông một lần nữa lên đường. Mông Lôi theo thường lệ kiểm kê thu hoạch. Không kiểm kê không biết. Một điểm giật mình, của cải trị số tăng vọt nhiều như vậy. Mông Lôi có chút được kinh đến. 58, 6 pháp tắc nguyên tinh, tương đương thành kim tệ, chính là 5.860 trăm triệu. Trước bao nhiêu tới? 22, 3 pháp tắc nguyên tinh, 2.230 trăm triệu kim tệ. Hiện tại, 58, 6, đầy đủ gia tăng rồi 36, 3 pháp tắc nguyên tinh. Ngạch nhỏ cái thần A, làm sao sẽ đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Chờ chút, ta toán toán, một đầu kim thi trùng giá trị 1.000 vạn kim tệ. 10 đầu chính là 100 triệu kim tệ. 36, 3 pháp tắc nguyên tinh, tương đương với 3.630 trăm triệu kim tệ. Cũng chính là 36.300 đầu kim thi trùng. 3, 6 vạn con kim thi trùng. Chỉ số nhiều kim tệ như vậy. Ngạch nhỏ cái thần A. Săn giết cửu cấp ma thú so với thánh vực ma thú còn kiếm tiền. Ngoặc kép, sau một hồi lâu, Mông Lôi mới khôi phục bình tĩnh. Hắn rõ ràng, không phải cửu cấp ma thú so với thánh vực ma thú đáng giá, mà là vừa săn giết kim thi trùng thực sự nhiều lắm. Tích thiểu thành đa, lấy lượng thủ thắng, lúc này mới có 3.630 trăm triệu kim tệ này bút tiền của phi nghĩa. Không nghĩ tới vừa tiện tay giết chết kim thi trùng, dĩ nhiên cho ta mang đến nhiều như vậy khoản thu nhập. Xem ra kiếm tiền vẫn là săn giết kiểu quần cư ma thú nhất có lời a. Mông Lôi quả đoán ra lệnh, Tát Lạp Tư, ưu tiên đi tới nắm giữ bộ tộc thánh vực ma thú lãnh địa. Bộ tộc càng lớn càng tốt, thực lực càng mạnh càng tốt. Rõ ràng là, lão đại, rất tốt. Mông Lôi thỏa mãn gật đầu, vừa nhìn về phía khổng lồ của cải trị số, 58, 6 pháp tắc nguyên tinh, thật lớn một khoản tiền, nên xài như thế nào đây? Quét qua bảng skill, Mông Lôi lập tức có chủ ý. Hệ thống, trước tiên nâng lên 1% thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp. Keng, nâng lên 1% thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp. Cần 10 pháp tắc nguyên tinh, xin hỏi có hay không nâng lên? Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Nâng lên, Mông Lôi một mặt nhức nhối, nhưng vẫn là hạ nâng lên lệnh. Cái giá này trước hắn liền biết rồi, cũng không ngoài ý muốn. Nâng lên 1% huyết mạch mức độ hòa hợp, cần 1.100 triệu kim tệ, mà nâng lên 1% pháp tắc lĩnh ngộ, chỉ cần 100 triệu kim tệ mà thôi. Nói cách khác, nếu như đem này 1.100 triệu kim tệ dùng để nâng lên pháp tắc lĩnh ngộ, hắn có thể đem một cái nào đó pháp tắc lĩnh ngộ nâng lên 10%. 10% a, 1/10 đều, có thể thấy được nâng lên thí thần huyết mạch đắt cỡ nào. Nhưng Mông Lôi nhưng cảm thấy trị số, bởi vì nâng lên thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp. Đối với thực lực nâng lên là toàn bộ phương vị, đặc biệt là đối với tốc độ cùng phòng ngự nâng lên càng là khủng bố. Ở nơi này nguy cơ tứ phía thất lạc đại lục, nâng lên tốc độ cùng phòng ngự tuyệt đối rất có cần phải. Đặc biệt là còn có cái không biết thần thụ mắt nhìn chằm chằm. Tốc độ cùng phòng ngự quá tất yếu. Bá, cuộc cải trị số trong nháy mắt co lại 10 pháp tắc nguyên tinh. Cùng lúc đó, một luồng màu xanh đen khí lưu đột ngột từ huyết mạch nơi sâu xa xông ra. Cấp tốc chảy về phía tứ chi bách hài, gân xương da rẻ, thậm chí thân thể mỗi một hẻo lánh, nhanh chóng cải tạo, cường hóa nổi lên Mông Lôi thân thể. Lại tới nữa rồi, loại này cường hóa nương theo lấy đau đớn kịch liệt, xót ruột đau nhức phảng phất thủy triều như thế vuốt Mông Lôi cảm giác đau thần kinh. Để Mông Lôi cảm thấy trùy tâm thấu xương, ngũ tạng đều đốt. So với trước kia dung hợp hoàng kim cự long huyết mạch mãnh liệt quá nhiều quá nhiều. Đau, đau, đau, Mông Lôi rên lên một tiếng, một phát bắt được Tát Lạp Tư lông bờm. Nếu như có thể, hắn thật muốn một hôn mê chi. Làm sao tinh thần lực mạnh đến hắn mức độ này, thì lại làm sao dễ dàng ngất đi. Không thể ngất, chỉ có thể nhịn, vậy liền nhẫn đi, lão đại. Ngươi làm sao vậy? Tát Lạp Tư đã nhận ra Mông Lôi dị dạng, không nhịn được hỏi. Đừng động ta, đuổi ngươi đường. Mông Lôi gầm nhẹ một tiếng. Là, không biết tại sao, Mông Lôi này tiếng gầm nhẹ phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Để Tát Lạp Tư từ sâu trong linh hồn cảm thấy một trận run rẩy. Nó liền vùi đầu chạy đi, không hỏi thêm nữa. Toàn bộ quá trình cải tạo răng co chừng nửa canh giờ mới tuyên cáo kết thúc. Quá trình tuy rằng thống khổ, nhưng kết quả làm người mừng rỡ. Thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp, thành công đã biến thành 2%. Ngoài ra, thay đổi lớn nhất là thể chất. Thể chất một hạng đầy đủ lật ra một phen, đạt đến kinh người 241 trăm triệu, trước 120 trăm triệu. Hiện tại 241 trăm triệu, đầy đủ vọt lên gấp đôi. Nói cách khác, nâng lên 1% thí thần huyết mạch độ dung hợp đồng thời, thể chất tiện thể tăng lên 120 trăm triệu. Này 120 trăm triệu thể chất nếu như khắc kim, cần 1.200 trăm triệu kim tệ đến hối đoái. Trị số, quá đáng giá, càng không cần phải nói tốc độ cùng phòng ngự. Tuyệt đối có to lớn nâng lên, có thể không chút nào khuếch đại, Mông Lôi lấy được thực tế chỗ tốt vượt xa 1.100 triệu kim tệ. Một câu nói, này 1.100 triệu hoa quá đáng giá, kiếm lời, so với đơn thuần khắc kim hiệu ích cao hơn nhiều. Sau đó không cần khắc kim thể chất, muốn khắc liền khắc thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp. Cái này rõ ràng có lời nhiều lắm. Chính là quá trình khá là thống khổ một điểm. Mông Lôi hít một hơi, sấy khô mồ hôi trên người cùng vết máu, tiếp tục nhìn về phía cá nhân bảng skill. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, hỏa long huyết mạch 52, Viêm ma huyết mạch 47. Hoàng kim thí thần nghĩ huyết mạch 10. Thí thần huyết mạch 2. Hoàng kim cự long huyết mạch 50. Của cải trị số 48. 6 pháp tắc nguyên tinh thể chất. Thánh vực 241. 2460. 7410 phần 1100 triệu. Tinh thần thánh vực 10. 2831. 4896 phần 1100 triệu. Ma lực thánh vực 10. 2588. 8951 phần 1100 triệu. Pháp tắc lĩnh ngộ, hỏa hệ pháp tắc 0.2%, phong hệ pháp tắc 0.1%, lôi hệ pháp tắc 0.1%, kim hệ pháp tắc 0.2%, quang hệ pháp tắc 0.1%, cái khác, một số, tăng lên khỏe mạnh lực. Tiếp đó, đến phiên game phân đoạn, Mông Lôi thay đổi cái tư thế thoải mái nằm xuống, sau đó hít sâu một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hệ thống, ta muốn sử dụng vô hạn thu thập công năng, chức năng, hàm, keng, sử dụng nên công năng, chức năng, hàm cần một pháp tắc nguyên tinh, xin hỏi có hay không sử dụng. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Sử dụng, lão tử là có tiền. Bá, của cải trị số nhất thời co lại một pháp tắc nguyên tinh. Vài giây sau khi, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo vang lên. Keng, dung hợp thành công, của cải cộng 100 vạn kim tệ. Ngoặc kép, Mông Lôi trợn tròn mắt. Của cải cộng 100 vạn kim tệ. Ý tứ gì? Lão tử tiêu tốn 100 triệu kim tệ, liền nhặt 100 vạn kim tệ. Dựa một chút, dựa một chút, dựa một chút. Thiệt thòi lớn rồi. Cái này thiệt thòi lớn rồi. 100 triệu kim tệ. Liền thập cái này. Lão tử không phục. Trở lại. Keng. Sử dụng nên công năng. Chức năng. Hàm cần một pháp tắc nguyên tinh. Xin hỏi có hay không sử dụng. Sử dụng. Bá. Của cải trị số lần thứ hai co lại một pháp tắc nguyên tinh. Keng. Chúc mừng ký chủ. Thu được sinh mệnh chi thụ cành cây một đoạn. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Sinh mệnh chi thụ, cành cây, Mông Lôi có chút mộng bức. Liền lấy ra coi, một đoạn ước chừng dài một thước xanh biếc cành cây xuất hiện tại trong tay. Chỉ một thoáng, một luồng mênh mông sinh mệnh chi lực tản ra. Mông Lôi trực giác tinh thần thoải mái, quét qua trước mệt mỏi. Lão đại, Tát Lạp Tư có cảm ứng. Lập tức quay đầu, tiểu tử thúi, ngươi từ đâu tới thứ này? Ông lão cũng bị đã kinh động, từ không gian giới chỉ xông ra, một mặt giật mình nhìn Mông Lôi trên tay màu xanh lục cành cây. Lão viện trưởng, ngươi biết vật này? Mông Lôi không khỏi hỏi. Phí lời, nếu như ngay cả vật này cũng không nhận ra, lão tử mấy vạn năm chẳng phải bạch hoạt. Ông lão lườm một cái, cầm lấy cành cây nhẹ nhàng hít một hơi, lại như kẻ nghiện đánh hơi được nha phiến tựa như, trên mặt nhất thời lộ ra say sưa si mê vẻ. Sinh mệnh chi thụ cành cây a, tuyệt đối là sinh mệnh chi thụ cành cây. Đây chính là thứ tốt, ẩn chứa kinh người sinh mệnh lực, không chỉ có làm người chết sống lại, hơn nữa là khôi phục ma lực bảo vật. Có như thế một đoạn cành cây nơi tay, không chỉ có minh tưởng hiệu quả là bình thời mấy lần thậm chí mấy chục lần. Hơn nữa trong cơ thể ma lực tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng lên mấy lần. Thứ tốt, tuyệt đối thứ tốt, nếu như lấy ra đi bán đấu giá, có thể bán ra bao nhiêu tiền? Mông Lôi liền hỏi, đồ chơi này đối với hắn mà nói là 10 phần vô bổ. Nếu có thể đổi thành kim tệ nói, cũng là không uổng công tiêu tốn 100 triệu kim tệ đưa nó thập đến. Cái gì? Ngươi muốn bán đi nó? Phá sản trò chơi? Ông lão nhất thời chửi ầm lên. Sinh mệnh chi thụ nhưng là tinh linh đế quốc thánh thụ. Người bên ngoài thấy cũng không thể nhìn thấy. càng không cần phải nói thu được cành cây. Có điều, như thế một đoạn nho nhỏ cành cây, nếu như lấy ra đi bán đấu giá, ít nhất có thể đánh ra hơn mấy trăm tỷ giá trên trời chứ. Hơn mấy trăm tỷ, cũng còn tốt, không tính thiệt thòi. Mông Lôi thật dài thở phào nhẹ nhõm, liền thu cẩn thận sinh mệnh chi thụ cành cây, sau đó có liên lạc hệ thống. Cẩu hệ thống, ngươi xem một chút ngươi cho lão tử thập chút cái gì. Ngươi con trai ngoan, ngươi cũng quá hãm hại chứ. Ký chủ, vô hạn thu thập thuộc về tùy cơ nhặt công năng, chức năng, hàm, nhặt rơi xuống vật tốt xấu. Tất cả đều là tùy cơ. Tùy kia em gái ngươi. Mông Lôi tức giận nói, thì không thể cho lão tử thập điểm thứ tốt sao? Nhất không ăn thua cũng bị đừng quá thiệt thòi a. 100 triệu kim tệ một lần a. Đánh đổi quá lớn, quên đi, lão tử không thập, quá hãm hại, có thể, thật không cam lòng a. Thập hai lần liền đồ tốt cũng không thập đến, thật sự thật không cam lòng a. Nếu không, lại tới một lần nữa. Một lần cuối cùng, hệ thống, lại tới một lần nữa. Keng, sử dụng nên công năng, chức năng, hàm cần một pháp tắc nguyên tinh, xin hỏi có hay không sử dụng. Ít và nhánh nhảm, cuối cùng sử dụng nữa một lần. Bá, của cải trị số lần thứ hai co lại một pháp tắc nguyên tinh. Đừng tiếp tục hãm hại lão tử, trở lại cái rác thải lão tử muốn nổ tung. Keng, chúc mừng ký chủ, thu được hủy diệt chi truy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?